Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Danzo Serinian, canh 1. Sensei mà nói, để một bên đã thấy nhiều Jiraiya thân mật hệ liệt Kakashi không khỏi khóe miệng giật một cái. Một bộ muốn cười không dám cười dáng vẻ. Cái này muộn tao hiển nhiên là liên tưởng đến cái gì nhi đồng không nên phương diện đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Danzo ánh mắt lạnh lẽo, tức giận đến có chút phát run. Âm tàn trừng mắt Sensei. Sensei trực tiếp đánh gãy Danzo mà nói. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, Danzo trưởng lão. Nếu như ngươi là bởi vì quá mức kính ngưỡng ta mà chuyên tới đây cúng bái một cái ta. Hiện tại mục đích của ngươi đã đạt thành. Đừng quấy rầy ta ngắm phong cảnh được không? Ây, chấm ngoặc kép. Một bên Kakashi có chút không nói nhìn xem Sensei. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tại Konoha nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là không có gặp ai chen lấn như vậy đổi qua Danzo. Hừ, làng sao cuối cùng vẫn là cái bất nhập lưu làng ninja nhỏ. Dạy nên ninja đều như thế không có tu dưỡng. Danzo cũng không cam chịu yếu thế. Mặt âm trầm hừ lạnh nói. Sensei khinh thường nhìn xem Danzo. Cười lạnh nói. Lại thế nào bất nhập lưu? Cũng tốt hơn người nào đó cả ngày trốn ở dưới mặt đất khi chuột. Muốn làm Hokage làm thế nào cũng vô pháp lên làm mạnh. Hắn lời này vừa ra. Không chỉ là Danzo. Liền ngay cả Kakashi sắc mặt cũng thay đổi. Khác nhau là Danzo dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Mà Kakashi thì là chấn kinh tại Sensei tựa hồ đối với Konoha dị thường hiểu rõ bộ dáng. Tiểu tử. Ngươi đây là đang muốn chết sao? Danzo trên thân bỗng nhiên tản ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Sensei. Cái kia khí thế cường đại chấn động đến một bên không có phòng bị Kakashi lui về phía sau mấy bước. Để Kakashi không khỏi ánh mắt khiếp sợ nhìn xem rõ ràng nhìn dáng vẻ nặng nề. Nhưng lại có được khí thế như vậy Danzo. Đều dùng tới khí thế. Danzo trưởng lão. Ngươi đây là hù dọa ta sao? Sensei một mặt gặp không sợ hãi. Nửa điểm đều không có nhận Danzo khí thế ảnh hưởng. Ngữ khí lạnh nhạt. Hắn lười nhác cùng Danzo làm cái gì khí thế so đấu. Bởi vì nơi này là Konoha. Càng là vạn chúng chú mục tượng đài Hokage. Một khi hai người giao thủ. Cái kia kịch liệt động tĩnh khẳng định sẽ truyền khắp hơn phân nửa thôn Konoha. Hắn cũng không tin Danzo dám ở chỗ này động thủ. Hừ, nghe Sensei mà nói, Danzo sắc mặt âm trầm, nhưng lại thu hồi khí thế. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, bởi vì Sensei vừa mới căn bản cũng không thụ khí thế của hắn ảnh hưởng. Đủ để chứng minh hắn thực lực, bất quá là hơi có chút thiên phú mà thôi. Giống như này cuồng vọng tự đại. Đừng quên cái này giới ninja chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Đặc biệt là vẫn lạc thiên tài. Danzo âm lãnh nhìn chằm chằm Sensei cùng vừa hướng hắn không có nửa điểm tôn kính Kakashi đằng. Sao? Đè xuống tức giận trong lòng. Quay người rời đi. Thật không nghĩ tới. Người tựa hồ đối với Konoha hiểu rất rõ a. Tại Danzo sau khi đi. Kakashi nhìn xem Sensei nói ra. Thật sao? Ta luôn luôn rất chú trọng tình báo siêu tập. Sensei cười ha hả, không để ý đến Kakashi cái kia rõ ràng lời nói khách sáo. Chờ Sensei trở lại quán trọ lúc, đã là ban đêm, hồi tưởng đến hôm nay Danzo cái kia mắt phải đeo băng. Sensei trong lòng lập tức nhớ tới Uchiha Shisui mắt phải. Theo thời gian để tính, hiện tại tộc Uchiha đã diệt. Danzo tên kia cũng hẳn là di thực Uchiha Shisui Mangekyo Serinian. Bất quá bây giờ hắn còn không có cấy ghép Hashirama tế bào. Chấm ngoặc kép, Sensei trong lòng âm thầm phân tích. Một cái kế hoạch ở trong đầu hắn hiện lên đi ra. Danzo thực lực xác thực không yếu. Nhưng nhìn qua nguyên tắc Sensei đã sớm đem hắn hơn phân nửa nội tình thăm dò. Trừ bỏ mắt phải Mangekyo Serinian bên ngoài. Danzo tên kia hiện tại vô luận là Mộc Độn hay là Izanagi đều không có. Muốn tiêu diệt hắn cũng không khó khăn. Uchiha Shisui con mắt à. Danzo, người thật đúng là đưa mình tới cửa đâu. Chấm ngoặc kép, bởi vì hôm qua do Kakashi làm người dẫn đường đi dạo một cái buổi chiều. Shinsei đối với thôn Konoha đường đi cùng từng cái cửa hàng bao nhiêu cũng có chút ấn tượng. Cho nên Shinsei sáng sớm liền dẫn Haku mấy người đi ra quán trọ. Tìm một chỗ ăn điểm tâm. Mì sợi Ichikaru. Cái này Hokage mê cơ hồ đều biết tiệm mì trải. Shinsei hôm qua tự nhiên tự mình xem xét qua. Cảm thấy nhà kia tiệm mì xác thực rất không tệ. Khó trách trong nguyên tác một đống Konoha ninja đều ưa thích vào xem. Đến hai bát mì chay cùng hai bát xì dầu tô mì. Shinsei chào hỏi Haku mấy người tọa hạ. Cười nhạt đối với cái kia mì sợi lão bản tay đánh nói ra. Được. Lão bản kia sảng khoái lên tiếng. Shinsei quan sát một chút bên người. Vượt quá ngoài ý muốn. Gặp được một cái mái tóc màu vàng óng tiểu quỷ ngay tại ăn như hổ đói đồng dạng tiêu diệt trước mặt. Một bát mì sợi, mà bên cạnh hắn đã thả mấy cái chén không? Cái kia mái tóc màu vàng óng tiểu quỷ đại khái 8-9 tuổi khoảng chừng. Trên mặt thế mà giống mèo một dạng mọc ra mấy đạo sợi râu. Rất là quái dị, một đầu xốc xếch màu vàng tóc rối. Tăng thêm hắn có chút cũ nát áo thun. Cho người ta có chút lôi thôi lếch thếch cảm giác. Tên tiểu quỷ này hẳn là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto đi. Shinsei thầm nghĩ trong lòng. Yên lặng đánh giá có chút lôi thôi lếch thếch Naruto. Shinsei trong lòng thầm than. Dù sao cũng là đường đường Konoha đệ tứ Hokage nhi tử. Thế mà nhận loại này đối đãi. Có lẽ đệ tam Hokage hắn có dạng này như thế lo lắng. Nhưng anh hùng nhi tử là không nên nhận loại này đối đãi. Vô luận là từ cái gì góc độ đến xem. Đệ tam Hokage ở phương diện này cách làm thật rất làm lòng người rét lạnh. Nếu như đổi lại hắn là Naruto mà nói. Một khi biết hết thảy chân tướng. Không điên cuồng trả thù Konoha mới là lạ. Kakashi không biết từ nơi nào xông ra. Không khách khí chút nào ngồi ở một bên. Dùng hững hờ ngữ khí nói với Shinsei. Người thật giống như đối với cái này tóc vàng đứa nhỏ rất ngạc nhiên dáng vẻ a. Đối với Kakashi tồn tại, Shinsei đã sớm cùng Akahoshi mấy người nói qua, cho nên bọn hắn cũng không có để ý. Quả thật có chút hiếu kỳ. Mặc dù biết Kakashi là đang cố ý bộ mình, nhưng là Shinsei hay là trực tiếp điểm một chút đầu. Ồ, Kakashi trong mắt con ngươi ngưng tụ, trong lòng có chút thất kinh. Chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện Naruto là Jinchuriki rồi? Người cũng chớ làm bộ. Ta cảm ứng được ra tên tiểu quỷ này thể nội chakra dị thường khổng lồ. Thậm chí so với ta chakra số lượng còn muốn vượt qua rất nhiều. Người như vậy nếu như ngươi nói với ta hắn là người bình thường. Đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Shinsei liếc qua ra vẻ ngạc nhiên Kakashi. Nhàn nhạt nói ra. Ta gặp qua làng mây bát vĩ Jinchuriki. Trong cơ thể hắn chakra so tên tiểu quỷ này không thua bao nhiêu. Người nói ta sẽ liên tưởng đến cái gì? Shinsei mà nói. Để một bên Kakashi con người bỗng nhiên co rụt lại. Chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới Shinsei nhanh như vậy liền phát hiện Naruto bất phàm. Song thân của hắn bên trong có tộc Uzumaki người. Cho nên hắn chakra số lượng dị thường khổng lồ. Kakashi đánh lên liếc mắt đại khái. Căn bản không có để ý tới Shinsei hỏi lại. Tộc Uzumaki, thể chất đặc thù, trời sinh có được cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực. Chakra số lượng cũng viễn siêu thường nhân. Quả thật làm cho người hâm mộ đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.